Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Nhật Hạ có tựa đề là Siêu Thoát. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khoai gạo thét đến lặng cả dòng rồi bỏ chạy một mạch ra phía đầu đường. Bầu trời đêm đã bắt đầu chuyển mình, sau mấy ánh chớp lập lòe và tiếng sấm sét nổ đinh tai, rất nhanh một cơn mưa lớn đã bao trùm lấy không gian. Ở bên ngoài khoai, tiếng gió thổi vù vù kèm theo một tiếng sấm chớp đi đùng làm cảnh vật càng thêm phần ma quái. Khoai vẫn cắm đầu chạy, bột lầy dính nhớp vào hai ống quần làm từng bước chạy của khoai như chậm lại. Thân ảnh của khoai đổ ẩm xuống nền đất, kèm theo hơi thở gấp gáp dồn dập tựa cuống họng. Nhưng khoai nào dám dừng chân, vì ngay phía sau lưng của khoai dưới cái làn nước mưa như tát vào mặt, và cái bùn lầy nơi mặt đường quấn chặt chân anh theo từng bước chạy là một hồn ma oan khuất mà chính khoai đã có dịp diện kiến lúc còn sống. Khoai bật dậy giữa đêm gập bụng thở hồng hộc, hoảng loạn nhìn quanh căn nhà mở tối chập chờn nơi mé sông cạnh căn nhà. Ánh đèn bão của đám thuyền chài đánh bắt đêm lướt qua như những ánh lửa ma chơi. Khoai thất thần ngồi nhìn theo, đến khi ánh đèn nhỏ dần, tiếng động cơ cũng tàn loãng vào đêm đen, cũng là lúc Khoai trở lại với thực tại. Khoai đã vùng vẫy làng hết, co quắp chân tay trước khi hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mộng kinh hoàng đó. Để rồi giờ này một mình ngồi trong đêm đen, Khoai rơi vào trạng thái mơ hồ, hoang mang giữa mơ và thật. Trong giấc mơ kinh khủng đó, Khoai đã bỏ chạy chối chết trên con đường dọc mé sông. Sau lưng của Khoai, bóng ma đó vẫn còn bám theo gấp rút. Và khi 10 ngón tay với những móng vuốt sắc nhọn đó bóp chặt vào tay Khoai, Khoai mới vùng lên và thoát khỏi cơn mơ. Khoai đưa tay lên cổ lần mò, cảm giác ngạt thở trong giấc mộng mị vẫn còn rất thật. Bên kia căn buồng u tối, mẹ Khoai vẫn còn thiêm thiếp ngủ, bà bệnh lâu nay. Minh chứng là lâu lâu tiếng họ húng hắng vang lên đều đều, mệt mỏi vì ngủ chưa đủ giấc, kèm theo một nỗi sợ hãi còn dâng đầy trí óc. Khoai vén mồm xò dép tiến ra hàng hiên, con chó mừng đang nằm phù phùng dưới sân. Nhạc thấy bóng của chủ thì đứng dậy tiến lại. Con chó dụi đầu vào ống quần của Khoai trước khi đảo ba vòng vào cuộn tròn nằm xuống bên cạnh chủ. Khoai đưa tay vuốt bộ lông đen nhánh của con mực. Có nó ở bên cạnh đêm nay, Khoai cũng cảm thấy vững tâm hơn phần nào. Máu gói thuốc nhằn nhúm ở túi áo ngực, Khoai đưa lên môi và châm lửa. Xít mạnh một hơi dài, làn khói trắng bay qua bộ não, làm cho Khoai tỉnh táo thêm. Chờ cho điếu thuốc cháy tàn một nửa, Khoai chống tay đứng dậy, đảo mắt ra ngoài ngõ, cảnh giác xem có ai còn lảng vảng quanh nhà không. Khi chắc rằng chẳng còn ai đi lại quanh nhà, Khoai liền chậm chậm tiến ra. Nơi gốc cây khế có một mô đất còn dấu đào bới. Ngó nghiêng thêm một chậm, Khoai ngồi thụp xuống, dùng tay chân đào bới, rất nhanh móc dưới lỗ đất ra một cái khăn mùi xoa được gói cẩn thận. Lật mở hai lớp, bên trong là một đồng hồ mạ vàng, một món quà của ông Hưng. Khoai rúi vội vào túi áo ngực, vội vã dắt xe khỏi cầm, khóa lại cầm cửa trước khi nổ máy và phóng vụt đi. Một tháng trước, tối hôm ấy trời mưa rả rích, tuy không lớn lắm nhưng kéo dài lê thê. Ngồi co ro trong manh áo mưa mỏng, chán nản nhìn con đường lộ vắng khách, Khoai thở dài não ruột. Đã 3 ngày trời không có một bóng khách nào, trong khi xăng xe vẫn phải đổ, cơm gạo vẫn phải mua, và nhất là mẹ của Khoai vẫn còn đang bệnh nặng. Chăm dâu đổ đầu tằm, đôi vai gầy của Khoai sớm đã chịu nặng. Mưa gió thế này thì làm gì còn ai vẫy xe ôm. Mà không có khách thì đồng nghĩa với việc quốc xe ngày hôm nay không bói ra được đồng nào. Chán nản, Khoai gằn chân trống tính nổ máy về nhà. Xe chưa nổ máy chợt Khoai giật mình khi có ánh đèn xe hơi rọi tới. Khoai lẩm bẩm chửi thề trong bụng rồi cúi xuống tiếp tục đạp máy xe, cũng như để tránh đi cái ánh đèn pha đang rọi thẳng vào mắt. Chiếc xe hơi mới cáo cảnh lạ thay dừng lại trước mặt của Khoai và thất đèn. Khoa đưa tay che đi ánh sáng mới làm cho mắt của mình lóa lên. Một người thân về thăm gia đình lúc đêm muộn, một kẻ lạc đường đang muốn hỏi thăm. Là ai cũng được, quan trọng là một kẻ có tiền. Nhưng lối đỗ xe thế này quả thật cũng quá hách dịch. Khoa đang tính đến tiếng thì cánh cửa xe hơi đã mở ra. Dưới ánh đèn cao áp mờ mờ trong màn mưa lâm tâm, kẻ bước xuống là một người đàn ông trung tuần. Ngó nhìn đôi giày da bóng loáng, bộ vest đen lịch lãm với mái tóc bồng bềnh đủ để khoai biết kẻ này giàu sang vạn bội. Một kẻ như vậy giữa đêm lạnh giá mưa rét lại tìm đến khoai, một kẻ cũng đinh túi không cắt bạc thì quả là việc không thể nào. Cho rằng gã trung tuổi này chỉ vô tình đi ngang quán nơi mình đợi khách, Khoai chẳng mang bận tâm, sát xe ra đoạn khác và tính nổ máy. Bất thình lình gã đàn ông trung tuần cất giọng ồm bồm, chất giọng sang trọng nhịp điệu nhấn nhá rất từ tốn. Khoai chưa từng nghe ở đám xe ôm bên ngoài bến bãi, nơi chỉ có những tiếng chửi thề và mùi hôi xót dọn đôi mắt. Chào anh, tôi có thể thuê anh làm một việc được không? Khoai giật mình nhìn trước ngó sau, một gã đàn ông đạo mạo, mùi nước hoa thơm sức, lẽ nào lại đi bắt chuyện với một kẻ nghèo nàn, sùm sụp áo mưa và con xe xì rượu ớt, không để được máy như Khoai. Nhưng giữa con đường âm u tĩnh mịch này, làm gì có ai ngoài mình, Khoai định thần đáp. Vâng, chào ông, tôi có thể giúp được gì? Tôi cần một người tâm sự. Tâm sự? Sao tôi và ông ở chốn vắng vẻ này? Cái đàn ông vội xua tay. Chết thật, tôi không phải có ý bệnh hoạn đó. Ý của tôi chỉ muốn có một người ngồi nghe tôi nói. Dĩ nhiên tôi sẽ trả tiền công cho anh sòng phẳng, 500.000 một giờ nói chuyện. Khoai xứng sở, 500.000 là một số tiền lớn đối với Khoai. Một ngày chạy xe đắt khách bạc mặt từ sáng đến tối, trừ xăng xe tiền ăn thì cùng lắm chỉ đút túi được 300 bạc. Vậy mà các đàn ông này lại sẵn lòng trả cho Khoai 500.000 trong một tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện với gã ta. Khoai ngày già có lẽ đám nhà giàu hay có những sở thích kỳ quặc, nhưng món tiền béo bở tự dưng dâng lên tận miệng, tội gì mà không nhận. Khoai gằn chân chống xe hỏi lại cho chắc. 500.000 cho một giờ nói chuyện. Các đàn ông gật đầu. Bên kia có quán cà phê, nếu anh không phiền tôi có thể mời anh. 5 phút sau, đó là một người đàn ông tầm 58-59 tuổi, dáng người rong ròng cao, dáng đi nhẹ nhàng khoan thai không vội vã như Khoai. Người đàn ông mặc một bộ vest thẳng thớm, gương mặt hình chữ điền, song đâu đó lại xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt. Còi hai ly nâu nóng, người đàn ông mở lời. Cậu làm xe ôm ở đây. Khoai đưa tay vào mái tóc còn lấm tấm dính nước mưa, đáp lại bằng một giọng chán nản. Vâng, 4 năm. Bạc như là con chó ông ạ. Cậu đã có gia đình chưa? Song thân phụ mẫu đầy đủ chưa? Tên là Hưng, Phạm Duy Hưng. Còn cậu? Tôi chưa vợ con gì cả. Còn một mẹ già năm nay gần 80, bệnh quanh năm ông ạ. Tôi tên là Khoai Nguyễn Văn Khoai, nhà ở khu xóm nổi sát sông Lạch, cũng gần đây thôi. Vậy là cậu may mắn hơn tôi rồi. Tôi mất cha mẹ từ năm 18. Thành thật chia buồn với ông. Người đàn ông cho một điếu bà số, xít một hơi dài không đáp, đôi mắt âu sầu khẽ ném ra màn mưa lâm dâm. Khoai ngập ngừng. Tôi hỏi khi không phải ông bỏ quá cho. Chẳng hay ông có tâm sự gì trong lòng mà muốn tìm người khác nói chuyện. Người đàn ông giật mình, hình như chạm trúng tim đen cho nên mệt mỏi đáp. Tôi với vợ tôi đang xảy ra chút chuyện, buồn chuyện gia đình cho nên tôi muốn tìm ai đó tâm sự. Được khi nói chuyện với một người lạ, người ta có thể thoải mái trải lòng. Khoai gật đầu nhấp một ngụm cà phê đắng chát rồi hỏi. Tôi tưởng chỉ là một đám nghèo như là chúng tôi thì gia đình mới ngày đục đục, chuyện cơm áo gạo tiền rồi hóa đơn này nọ dễ bất hòa. Ông là người điềm đạm lại nhiều tiền lắm của, vậy mà cũng chẳng thoát thể khỏi cái nhẹ ấy. Mà bà nhà xảy ra chuyện gì, thứ cho tôi hỏi bố bã. Người đàn ông cười nhạt. Vợ tôi ngoại tình. Ngoại tình? Người đàn ông gật đầu. Khoai bồi thêm. Ông biết việc này lâu chưa? 3 tháng này. 3 tháng? Sự việc diễn ra thế nào? Khoai cố gắng mỏi móc để kéo dài thời gian, dẫu sao càng lâu thì càng có lợi. Vậy mà Khoai không ngờ bản thân bị cuốn vào câu chuyện đó, hệt như là chính mình là người trong cuộc. Người đàn ông tên Hưng bắt đầu trầm giọng, toàn tình cảm đáng xấu hổ về người vợ lăng đoàn được ông thuật lại trong nước mắt. 3 tháng trước, gia đình của ông Hưng xây cất lại căn biệt thự và hồ bơi sau nhà. Ông Hưng có thuê về một đội thợ xây, trong đó có một gã xách vữa tên là Tứ. Thằng Tứ này chỉ đáng tuổi con ông, tức là năm nay 23-24 tuổi. Ông Hưng bận trăm công ngàn việc, cho nên giao việc coi sóc đội thợ xây cho vợ mình là bà Hiền. Sự việc chẳng có gì đáng nói nếu như không có việc và ông và thằng xách vữa tên Tứ đó tặng tiệu với nhau. Hôm đầu tiên mới nhìn thấy thằng thợ xây dáng dấp lực điền, bà Hiền đã lòng lành ánh mắt vỏ vẻ thuần phục, giống như là con nai tư tìm được con đực lý tưởng của mình. Chờ phút giây trong người, có thể nói có bao nhiêu sức mạnh của thằng đàn ông dồn vào thằng xách vữa tên Tứ này. Cứ phải thừa nhận Tứ rất khỏe, sức vóc của ông Hưng so với gái chỉ như con mèo với sư tử mà thôi. Thằng Tứ làm hùng hục từ sáng đến tối mà không hề mệt mỏi, lại còn hay giúp đỡ bà Hiền mỗi khi bà yêu cầu, vẻ mặt lúc nào cũng tươi tỉnh. Trong nhà có việc nặng gì, ví dụ như kê lại tủ đứng, cái giường gỗ xín nặng như đá, chỉ cần bà nói nhỏ, thằng Tứ vươn cánh tay vượt lên, gầm sức tận tâm hoàn thành chu đáo không cần công cán. Kể đến đây, ông Hưng liền nghiến răng. Có lẽ chính vì điều này mà vợ tôi bị hắn thuyết phục. Đàn bà thường như vậy, khi nghèo khó thì mơ tới thằng đàn ông, rồi có xấu đến mấy cũng chấp nhận. Chỉ cần lắm tiền, thế nhưng mà khi trong kết rùng rình thì ngay lập tức tâm tính thay đổi, thích tìm con được khỏe mạnh hơn để thỏa mãn mơ của lạ. Khoe cảm thán tỏ vẻ thông cảm. Đời là vậy ông ạ, xong rồi mọi chuyện thế nào? Ông Hưng chấp miệng nhớ lại, ban đầu vì bận trăm công ngàn việc nên ông sao nhãng. Sau cùng những điều tiếng bắt đầu đến tai của ông, đám thợ thuyền có lẽ ban đầu chẳng tin nổi việc một người đàn bà xếp vào loại có nhan sắc, có tiền, có quyền lại để mắt đến Tứ. Lại e chẳng may nói điều quảng xiên có khi mất việc, nhưng có lẽ ông Hưng đối xử với nhân công không tệ. Bằng chứng ít một tuần ông lại bồi dưỡng cho tổ thợ mỗi người mấy trăm, làm vài vại bia cho mát ruột, thành ra đám thợ thuyền mang ơn đánh liều mách cho ông. Có kẻ chờ sẵn ngoài đường xin gặp riêng ông Hưng khi chiếc Mercedes bóng loáng rời khỏi cầm, kẻ ấy vội nói: "Tôi thấy ông là một người đàng hoàng tử tế, cho nên nói trong việc này, không nên không phải xin ông bỏ qua cho. Tôi để ý thấy mấy lần bà nhà tự tay pha ly nước cam đem tận nơi cho thằng Tứ. Thằng Tứ lại nhìn vào ông bằng một ánh mắt cảm phục, nâng cốc nước dốc vào cái miệng rộng gần đến mang tai, uống một hơi không còn sót đến một hạt cam." Ông Hưng trong mày gật đầu cảm ơn rồi lái xe đi. Trong đầu cũng không tin lời của người thợ hồ kia, bởi ông rất tin vợ của mình. Ai đợi một bà phó giám đốc mặt hoa da phấn, dưới trời nắng chang chang lại bưng nước cam ra tận nơi, lại còn ngồi nói chuyện với một tên xách vữa đáng tuổi con mình. Ông Hưng cười trừ nhưng chẳng bận tâm. Khoai lúc này liền trên ngang: "Bộ ông không mảy may nghi ngờ gì sao?" Ông Hưng rồi điếu thuốc cháy tàn, thở một hơi đầy làn khói rồi lắc đầu: "Vì quá tin vào mình cho nên tôi nào có ngờ. Sau đó có người thợ xây khác kể với tôi tận mắt, thế vợ tôi còn ghi lại số điện thoại của thằng Tứ kia, lại khẳng định đích thị là bọn chúng có tình ý với nhau, lấy số điện thoại để bí mật hẹn hò." Khoai gần ngồi trầm ngâm. Một người nói thì chẳng tin, nhưng mà 2-3 người nói, lẽ ra ông phải chú tâm chứ. Ông Hưng thở dài não ruột, ký ức lại dội về từ sâu thẳm. Qua dòng kể chiếu nặng của ông, Khoai có thể hình dung ra nỗi cô đơn và niềm đau vô hạn. Khi căn biệt thự hoàn thiện, người chủ thầu hẹn với vợ chồng ông Hưng rằng sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng trong thời hạn 3 tháng. Nghe thông báo điều này, bà Hiền có vẻ mừng ra mặt. Thêm một tuần trôi qua, ông Hưng bắt đầu để tâm quan sát, thế vợ của mình tự nhiên da rẻ trắng sáng, phớt hồng, bước đi uyển chuyển mềm mại, mà lại hay nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng mơ màng cho đến nỗi nghi ngờ càng dâng lên. Thứ hai, môi của bà Hiền độ này đỏ tươi mềm mại, hàng lông tơ mép trên có vẻ phơn phớt xanh hơn. Thứ ba, bình rượu thuốc ngâm 18 con tắc kè màu đỏ rực như lửa, với lạng cao hổ cốt đặc sóng sánh để trong phòng ngủ chỉ còn non nửa. Bà Hiền có uống được rượu đâu, còn riêng ông Hưng mỗi khi rót vẫn đánh dấu từng khắc. Vậy thì ai uống? Trong căn biệt thự mới xây của vợ chồng ông chẳng có ai ngoài hai vợ chồng. Đứa con trai đã đi du học xa. Vậy chắc hẳn là căn biệt thự đang ẩn chứa điều gì không thể lý giải. Cho đến hôm ấy là một sáng chủ nhật, ông Hưng dậy chạy bộ theo thói quen. Căn biệt thự 3 tầng khang trang xây cất ở đây chưa lâu, nhưng ông Hưng rất ưng ý vì gần đó có một hồ nước rất đẹp. Mỗi sáng ông đều cố gắng dậy thật sớm, chạy một vòng quanh hồ. Hồ khá rộng, ông vừa chạy đi, khi nào mệt thì dừng lại nghỉ một chút. Từ lúc tỉnh mơ cho đến lúc trông tỏ mặt người mới hít một vòng. Sáng nay cũng như là mọi lần, đúng 5 giờ sáng ông Hưng bắt đầu chạy vòng của mình quanh đó. Trời mùa đông rét căm căm, sương mù trắng xóa, nhưng đã quen với cái lạnh sáng sớm và lại cũng thích không khí yên tĩnh vắng vẻ lại trong lành bên hồ mỗi sáng. Ông Hưng chẳng nề hà, trên con đường chạy đôi khi cũng gặp đôi ba người chạy ngược chiều, ai nấy đều mũ áo khoác che kín mặt. Không phải thôi, sương sớm này có hại, không khỏe một chút là dễ ốm ngay. Phía bên kia hồ so với căn biệt thự của nhà ông là một cây phượng vĩ rất to. Thế mới nói là địa thế khu này đúng là một làng quê thu nhỏ dưới lòng thành phố. Thời buổi này dễ gì còn giữ được một cái cây như vậy. Nghe đồn cái cây này ngày xưa chứng kiến biết bao nhiêu trận càn quét cướp bóc của giặc Pháp, cũng là nơi chứng kiến những thế non hẹn biển của đôi lứa lúc chia xa. Như thường lệ, cứ chạy đến gần cái cây là lúc đã thấm mệt, ông Hưng bắt đầu đi chậm lại. Trong lúc đó ông Hưng bắt gặp ông Càn sống cạnh nhà cũng dậy đi tập thể dục sớm. Cả hai vui vẻ hỏi han nhau. Ông Càn nói một hồi rồi cột nhà. Này, nhà anh mới xây hư hỏng gì mà thấy cái thằng thợ xây cứ đến sửa chữa mãi thế? Nói xong câu đó, ông Càn nháy mắt với vẻ giễu cợt. Tính thật thà và si tình của ông Hưng luôn dành cho người vợ hiền yêu quý. Ông Hưng vừa làm mấy động tác thể dục vừa đáp. Nhà tôi thì làm sao mà hỏng. Vừa nói ông Hưng vừa nhủ thầm, chắc thằng hàng xóm nói lỡ mình đây. Nhưng ông Càn lại làm sắc mặt nghiêm trọng rồi bảo. Phải đề cao cảnh giác, không kéo bị cắm sừng cũng nên. Ở đời không có nên tin ai ngoài tin mình Hưng ạ. Khoai lúc này gật gù. Lời ông ấy nói cũng đúng mà ông. Ông Hưng trầm ngâm tiếp tục câu chuyện. Vì quá nhiều điều tiếng đồn đến tai, thành ra ông Hưng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Nhưng bà Hiền lại rất kín kẽ. Là phó giám đốc của công ty gia đình, lịch làm việc của bà cũng dày đặc và rất hay đi gặp đối tác. Sau khi ở vị trí CEO của công ty, ông Hưng thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Suy đi tính lại, ông Hưng liền lên kế hoạch khá hoàn hảo để điều tra chân tướng của sự việc. Sáng hôm sau, ông Hưng giả vờ buồn rầu nói với vợ là ngày mai phải đi với một đối tác quan trọng bên Thái Lan đến cuối tuần. Trong khi nói, ông cố nhìn vào mắt của bà Hiền để thăm dò. Bà Hiền nhìn chồng thoáng có vẻ lo âu, mà lòng của ông Hưng như là rơi xuống hố sâu thầm thầm. Trời đêm xuống, ông Hưng gửi xe ở một nhà người bạn rồi lặng lặng mò về nhà. Nhanh nhẹn như một con mèo hoang, khó khăn lắm ông mới chui qua được lớp dây kẽm gai chống trộm ở phía trên. Vừa kể, ông Hưng vừa vạch tay áo để lộ ra một số vết cào dớm máu và chỉ tay sau lưng rồi bảo: chính lớp dây kẽm gai này đã gây rắc rối cho tôi. Lưng và tay tôi bị mấy vết đinh dây thép gai sắc nhọn cào dớm máu, nhưng mà tôi không thấy đau. Sự ghen tuông đến đỉnh điểm, vết đau là đau ở tận trong lòng của tôi. Vết dao vô hình đang âm thầm khoét vào từng đường gân thứ thịt của tôi, làm cho nó rỉ máu. Có ai thấu được nỗi đau của thằng chồng bị cắm sừng? Mà vợ tôi phản bội tôi để theo ai? Đi theo một thằng thợ hồ mặt hạng. Khoai lắc đầu cảm thán. Ông Hưng trầm điếu thuốc thương hại gắn trên môi, rồi lại tiếp tục thuật lại. Chỉ qua lớp tường rào, ông Hưng nhẹ nhàng hướng tới gian buồng phía đông. Điện vẫn sáng, chắc chắn là ngay kẻ ngoại tình chỉ đợi ông vắng nhà là hẹn hò hú hí với nhau. Khốn nạn, người của ông run lên. Ông Hưng có bước nhón bằng ngón chân, ghé sát cửa sổ soi tia mắt đầy căm giận nhìn vào, nhưng không nhìn thấy gì bên trong. Thật đúng là gậy ông đập lưng ông, chính ông đã tự tay mua loại kính đặc biệt rất đắt tiền để lồng vào cánh cửa. Chỉ có thể nhìn từ trong ra, chứ nhìn từ ngoài thì không thấy được gì. Thầm trách bản thân nồng nép sát người vào cánh cửa gỗ xến dày và nặng trịch cố gắng lắng tai nghe. Có tiếng suýt xoa suýt suýt chẹp chẹp như gió. Chúng nó đang hôn nhau. Trời đất ơi! Ông Hưng hình dung thấy miệng của thằng xích vữa có hai cái răng to như đập bàn cuốc đang cắn chặt bờ môi mỏng ướt át và đỏ tươi như quả ớt chín của vợ. Thực ra thì do ghen tuông, ông tưởng tượng ra thế, chứ thực sự thì thằng Tứ có một hàm răng đều thăm thắp, sáng bóng và rất đẹp. Vợ của ông đang hồn hển quằn quại trong tấm thân lực sĩ, dính toàn mồ hôi vi vữa của gã với một vẻ sung sướng thỏa mãn, chứ không hờ hững như thân hình còm nhom của ông. Trong đầu của ông Hưng giống như một luồng khí nóng vẩn vũ, vừa thổi ào ào qua những thửa ruộng khô khốc, nứt nẻ lâu ngày, không một giọt mưa nóng hừng hừng chỉ trực bốc cháy. Người ông rùng lên, cảm giác như da của mình đang quắt lại, ông thấy nghẹt thở. Khoai nghe đến đây thì nóng máu. Xong lao vào để bắt quả tang. Mẹ tiên nhân cứ thế đàn bà chắc nít, bướm để ngoài quần, lao vào thì hai kẻ dâm loạn kia không còn lối thoát. Ông Hưng chua chát nói, tôi cũng định như cậu, thế nhưng khi cha chìa vào ổ, tôi mới ngỡ ra là vì quá ghen tuông cho nên dẫn đến ngu muội. Đó là tôi quên để chìa khóa trong xe. Và thêm một việc không đánh giá hết tương quan lực lượng giữa tôi với địch. Tôi không mang theo vũ khí, thật là một sai lầm chết người. Thường khi tức giận con người ta ngay phạm phải sai lầm, tôi cũng vậy. Nếu tôi mở cửa, thằng khốn nạn có thân hình như là gấu bắc cực kia sẽ nhảy bộ vào người của tôi. Hai tay của hắn sẽ chộp lấy cổ tôi bóp như bóp một con nhái để thoát thân. Khoai hình dung lại hình ảnh của thằng sách vữa, dùng hai cánh tay dài như tay vượn, cơ bắp nổi cuồn cuộn nâng từng tảng đá to tướng ném xuống hồ móng. Tiếng rồi quỳnh quỳnh rung chuyển mặt đất mà dùng mình. Ông Hưng chép miệng. Sau cùng tôi quyết định dừng lại. Cứ tạm biết cái tổ con trồn trồn như vậy. Khoai sửng sốt. Sau đó thì thế nào? Ông Hưng âu sầu sau khi bình tĩnh ngầm quyết định đêm mai sẽ bắt gian. Tối mai ông sẽ thuê hai thằng hầu đầu gấu cùng đi. Trong đó có thằng Đạt đầu bò, thân hình to khỏe như là lính khố xanh thời Pháp. Ba đánh một không chột cũng quẻ. Ông Hưng thầm nhủ trong vòng miệng có mấy cái răng sâu rón rén đi ra cổng chính, trèo tường rồi biến mất vào trong đêm đen. Đêm hôm sau mang theo lòng hận thù được nuôi dưỡng qua một ngày đêm, ông Hưng dắt theo hai thằng đàn em mặt mũi bậm trợn, dĩ nhiên phải có thằng Đạt đầu bò. Phải dạy cho cái thằng xanh vỡ khốn nạn kia biết được rằng nó chỉ là một thằng phu hồ mạn hạng, đồ mốc thì đừng có chọi mâm son. Nghe đến việc thằng thợ xây sức vóc như trâu, trà đạp lên tấm thân ngọc ngà của vợ mình từ bữa ấy đến nay, trong lòng của ông Hưng không khỏi cay đắng xót xa. Vì đã thao tác một lần cho nên ông dễ dàng trèo qua bờ rào vào bên trong, mở khóa cổng cho ngay thằng kia hết sức nhẹ nhàng. Không biết tại sao dạo này người của ông gầy mà sức lại dai và nhanh nhẹn đến vậy. Có thể sự hận thù được nuôi dưỡng trong đầu tạo thành một sức mạnh chăng? Ông Hưng trang bị cho hai thằng đàn em mỗi đứa một khẩu súng bắn điện do tàu chế tạo. Chùm tia cao áp mấy ngàn vôn phóng ra loảng hoảng như là tia sét. Đến châu mộng còn ngã cành ra chứ cái thằng sách vữa là cái thá gì. Thằng sách vữa và con mụ đàn bà khốn kiếp, một đứa nghèo rớt mà dâm tình, một đứa được sung sướng nuông chiều thì giả nhân giả nghĩa, bất đạo bất trung. Chúng mày sẽ biết tay của ông. Trong đêm tối, mắt của ông Hưng sáng quắc lên đầy vẻ thích thú. Cả ba từ từ tiến lại nhẹ nhàng ám sát căn nhà phía đông. Im lặng quá, bên trong tối om, sao hôm nay bà Hiền ngủ sớm vậy? Giờ này chưa bao giờ bà ngủ trước 10 giờ. Trước khi ngủ bao giờ bà cũng ngồi lặng lẽ đọc vài trang sách hoặc ôn lại vài câu tiếng Anh. Từ đôi môi trúng chím của bà phát ra một tiếng gió, suýt suýt xoa xoa rồi mới lên giường nằm vẻ đăm chiêu. Trông rất điệu đàng, chỉ ít 30 phút sau mới tắt điện cơ mà. Ông Hưng có áp sát tai vào cửa sổ, nghe xem có âm thanh gì khả nghi phát ra không, nhưng ông không nghe thấy gì. Ông giơ tay ra hiệu thì thầm vào tai hai thằng kia. Mở cửa cùng xông vào, bọn chúng hành lạc xong, mẹ đứa đứa đang ngủ say như chết, đây là cơ hội. Cả ba cùng đồng loạt lao vào, căn phòng tối om, ông Hưng bật đèn, trống không. Ông tức tốc chui vào nhà tắm, nhà vệ sinh, nhưng không thấy tăm hơi bọn chúng. Chúng đã thay đổi vị trí thật rồi, khôn thật. Chắc đây là thủ đoạn của thằng sách vữa, chứ vợ ông ngây thơ ngốc nghếch làm sao mà làm được trò này. Ông Hưng sừng nhớ ra đêm qua như có mưa lất phất mà ông lại đi giày nên có thể để lại vết giày trên lối đi. Có khi vợ ông nhận ra đốt giày của ông cho nên cảnh giác chăng? Kể đến đây ông Hưng mệt mỏi bảo. Thế rồi đám bắt ghen đành bảo nhau đi, hẹn nhau đêm mai trở lại. Chăm bó đuốc cũng bắt được con ếch, vậy mà cả tháng chẳng có bắt được tận tay dây được tận mặt. Vợ tôi đi công tác nước ngoài còn chưa về Việt Nam. Tôi chán nản quá nên tôi chỉ biết tìm ai đó để giải bày. Khoai liền thở dài. Sao ông không làm dùm beng lên? Ông Hưng mệt mỏi đáp. Tôi còn muốn giữ danh dự cho con trai. Dùm beng lên thì giải quyết được gì hả cậu? Ngó nhìn thời gian đổ về 10 giờ đêm, ông Hưng chủ động đứng lên. Đã gần 4 tiếng đồng hồ, tôi cảm ơn vì một người xa lạ như cậu đã lắng nghe tôi. Đúng theo giao hẹn tôi gửi cậu 2 triệu. Khoai cầm 2 triệu đồng mới cứng mà nửa muốn lấy nửa không. Khoai thông cảm cho người đàn ông hiền lành này, nhưng số tiền này quả thật rất cần kíp. Nhất là khi mẹ của Khoai đang bệnh nặng, hơn nữa Khoai cũng chỉ thực hiện theo đúng giao kèo. Là một người ngoài cuộc ngồi nghe một người đàn ông giàu có chạy lầm. Nhạc thấy bóng của ông Hưng lầm lối tín ra xe, Khoai chợt cảm thấy có chút áy náy. Khoai chạy vội theo ông Hưng gãi đầu. Tôi hãy đón khách ở cung đường này, đến khi nào ông cần người nói chuyện cứ đến tìm tôi, dĩ nhiên không cần tiền nong gì cả. Ông Hưng nhìn Khoai rồi gật đầu, vội quay đi tránh ánh mắt thương hại của Khoai. Nhìn chiếc bóng Mercedes mới cáu cảnh khuất ở xa lộ, Khoai mới đạp máy xe về nhà, chẳng buồn mặc cả áo mưa. Kể từ đó Khoai gặp lại ông Hưng thêm 4 lần nữa, mỗi lần cách nhau 3 ngày, đều là một khung giờ cố định. Lần nào ông Hưng cũng than phiền vì người vợ chắc nết, đều tỏ ra thất vọng vì không tìm được bằng chứng ngoại vịnh của vợ. Khoai một mặt vẫn khuyên ông bình tĩnh, một mặt vẫn động viên tinh thần và dặn dò, dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào không được mất kiểm soát. Cho đến lần gặp mặt cuối cùng đó, ông Hưng hôm nay tỏ ra chán nản. Ngồi cà phê với Khoai mà ông cứ lặng im, mặc cho Khoai hỏi gì ông cũng chỉ lắc đầu. Đến khi mà ai về nhà nấy, ông Hưng chợt tháo cái đồng hồ mạ vàng trên tay trao cho Khoai rồi dặn. Lời dặn ấy mãi đến sau này Khoai mới ngộ ra, đó là một câu nói gở. Tôi với cậu có duyên gặp nhau, nay tôi tặng cậu vật này coi như là làm quà kỷ niệm. Khoai liền chối đầy đầy rồi nói, chê thật, tôi thấy quý mến ông cho nên mới ngồi tiếp chuyện ông. Ông đừng có quà cáp gì cả, ông còn làm thế này sao đừng nhìn mặt nhau. Do vậy nhưng ông Hưng vẫn khăng khăng dúi vào tay của Khoai. Bây giờ tôi không đưa sau này chẳng còn cơ hội, cậu cầm lấy, này tôi có việc tôi xin phép, tôi đi cậu Khoai nhé. Khoai cầm lấy đồng hồ mạ vàng mà thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của ông Hưng. Khoai không ngờ được rằng đây lại là lần gặp mặt cuối cùng, bởi sau đó là một sự việc kinh hoàng táng tận lương tâm xảy đến. Bỗng đi 2 ngày sau, tại căn phòng ngồi trong căn biệt thự mới xây, đã là một chiều se lạnh, mưa không ngừng rơi. Chính lẽ đó mà nên dân quanh đây đã tắt đèn đóng cửa đi nằm. Cánh cửa sổ sân trắng, một người đàn bà trung tuần, thân hình đẫy đà làn da trắng như ngọc, với mái tóc uốn đọn cầu kỳ và chân váy mỏng chế nải đang tựa cửa nhìn ra. Đó là bà Hiền. Chẳng ai biết được lòng của bà bồn chồn lo lắng. Ngắm mưa xong cũng chán, mà đêm kéo về đây cũng nhanh hơn. Bà Hiền lấy điện thoại gọi cho nhân tình nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Đầm theo nỗi bực dòng trong lòng, bà dần cá chém thiết bực mình. Lại chết trôi chết nổi ở đâu? Lúc không thì không đến, khi mà người ta cần thì trốn biệt. Rõ là cái thứ tệ bạc. Chưa dứt câu thì Tứ đã lèn vào từ lối cổng hậu. Nhìn chiếc ngó sau hắn lao lên phòng ngủ. Nhắc thấy bà Hiền đầm mặt giận dỗi, Tứ sổ lại. Đứa nào chọc giận em à? Sao mặt mũi bực dọc vậy? Bà Hiền thấy hắn thì mừng thầm nhưng vẫn ra điều giận dỗi. Chả có ai. Tôi tưởng anh quên con này chứ. Hay là kiếm được mối xôi thịt nào ngon hơn? Biết bà Hiền đang dần Tứ nhẹ nhàng tín lại, áp sát ngực của mình vào lưng của người tình. Cứ như vậy khẽ đưa tay ôm lấy bụng bà Hiền, hắn cười rồi phân trần. Thôi mà, đừng giận anh nữa. Lúc nãy anh đến trễ là vì phải đi đường vòng, cho nên để em đợi lâu. Anh nghe là cái đám đàn bà bàn ra tán vào là làm cho phiền lòng, chứ anh có muốn em đợi đâu. Nghe thấy nhân tình nghĩ cho mình, cho nên bà Nghiền sung sướng. Bà xoay người lại ngước mắt nhìn hắn, nhưng máu đã trào về tim, cơ thể xác thịt lại nóng dần. Tứ cắn môi người tình cho đến lúc trời mưa tầm tã thì hắn bế bà Nghiền lên giường. Trên vách tường chỉ in là cái bóng đang quằn quại rỉn xít. Mày chìm đắm trong cảm giác xác thịt, cả ngày không biết nơi cửa phòng đã mở từ bao giờ có một người đang đứng đó. Người đó không ai khác chính là ông Hưng. Ngọn đèn được bật sáng, hai thân hình lõn lộ vội buông nhau, cũng là lúc hai luồng sét trên tầng không xoẹt qua, mang theo một tiếng nổ ầm ĩ. Sự ánh sáng của ngọn đèn nê ông, đôi dằn dầm há hốc mồm nhìn ông Hưng đứng đó với một ánh mắt hằn học. Vội với lấy tấm chân mỏng che ngang thân hình trần truồng, bà Hiền tái mặt. Anh chẳng phải đi nước ngoài, tuần sau mới về. Ông Hưng mặt đỏ tía tai, nghiến răng kèn két, chỉ tay vào mặt vợ rồi gầm lên. Tao mà không về bất ngờ thì làm sao hiểu được lòng dạ của mày độc ác đến đường nào. Tao thật không ngờ mày bao năm qua tao một lòng một dạ trung thủy. Mày có nhớ không? Mày có nhớ vì ai mà mày thành bà nọ bà kia, ăn sung mặc sướng? Mày là cái loại ăn cháo đã bát, mày còn mang thân cho cái thằng ngưu mã nó dày vỏ. Mày... Nói rồi ông Hưng đưa tay ôm chặt tim và gục xuống. Vốn dĩ mấy năm gần đây ông bị bệnh đau tim, chỉ cần xúc động mạnh là căn bệnh lại tái phát. Chứng kiến cảnh người vợ của mình hết mực yêu thương, hy sinh cả đời chăm sóc, lại là một con đàn bà lăng loạn, nằm ngừa cho thằng sách vữa nó dày xéo. Cảnh tượng ấy làm cho ông Hưng đau đớn vạn phần, đổ gục xuống. Thằng Tứ đứng hồn rồi lắp bắp. Lão ta bị sao vậy? Mau gọi cho bệnh viện. Bà Hiền nhìn thân hình của chồng mình đang co quắp giấy rủa thì ánh mắt toát lên một tia độc ác. Bà nhào lại lấy thân hình phúc pháp của mình đè lên cổ họng của ông Hưng đoạn gọi giật. Còn ngồi đó làm gì? Lại giữ chân lão đi. Thằng Tứ vô hồn lao lên giữ chặt đôi chân đang dẫy đạp liên hồi. Ông Hưng trợn trừng mắt, máu bị dồn lên đầu làm cho làn da trên khuôn mặt tím tái cả lại. Vài giây sau đã biến thành đen sì. Hai mắt trợn trừng nhìn người vợ đầu ấp tay gối bằng một con mắt vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Đôi bàn tay của ông đã cuống cuồng cào rin rít trên nền nhà lót gỗ. Vài giây sau thì hồn lìa khỏi xác chết tươi tại chỗ. Trời bất chợt nổi cơn phong ba, gió thốc vào ô cửa sổ như đang rít lên từng cơn giận dữ. Bà Hiền ngồi dựa vào tường thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm thân thể lõa lồ. Bà kinh hãi hoảng sợ nhìn sắc của chồng qua quắp trên nền nhà, phía bộ quần áo nhàu nhĩ và mấy đầu ngón tay bật cả móng còn dớm máu. Bây giờ chỉ còn lại là một cái thây vô hồn. Thằng Tứ ngồi ảnh bên cạnh run giọng bảo, giết người rồi. Bà Hiền hai mắt căng ra, miệng vẫn còn thở hồng hồng rồi nghiến răng bảo, lão ta biết hết chuyện rồi, để lão đi báo chính quyền rồi đi hôn thì mất trắng. Tài sản trong nhà này, cả cổ phần công ty đứng tên của lão. Nếu lão kiện việc mình ngoại tình ra tòa thì hỏng. Thằng Tứ cặp với bà Nghiền cũng chỉ vì muốn moi móc tiền bạc. Nghe nhân tình nói như vậy, cả chỉ biết lắp bắp gật đầu. Nhìn cái thây của ông Hưng co quắp trên đất, gã méo sạch mồm miệng. Còn lão ta thì mình giết rồi đi tù đấy. Bà Hiền sau giây phút kinh sợ thì mặt lạnh lùng đáp. Em mà với lão cũng chẳng có tình cảm. Bao nhiêu năm nay lão ấy cứ cắm đầu làm ăn, có khi cả tháng chẳng động gì đến em. Mấy dạo gần đây lão ấy đã bắt đầu nghi ngờ, rồi mà thông báo lão bị bệnh tim và đột ngột qua đời, khéo hàng xóm sinh nghi. Thêm việc nãy em bóp cổ lão, dấu tay còn in hẳn thế kia thì lộ hết. Thằng Tứ lúc này cuống cuồng lên, thì bây giờ phải làm sao? Giết người đền mạng đó. Hai mắt của bà Hiền ánh đến nét độc ác tột cùng. Bà liếc nhìn thi thể của chồng, liếc nhìn gã nhân tình với đôi mắt đăm đăm nhìn ra sau nhà. Đem chôn đi. Thằng Tứ lúc này hãi hùng nói, chôn? Mà chôn ở đâu? Hay là ném xác lão đi, ném ra cái hồ kia kìa. Bà Hiền liền lắc đầu, không được. Đây ra đấy tuy gần xong là cần tắc vụ ấy nấy, chẳng may ai đó phát hiện ra thì rũ tù. Sau nhà còn có một hố đất em định trồng cây, anh nhớ không? Đem ra đó mình đào rộng thêm rồi chôn xuống. Đầu tuần rồi mấy người hàng xóm đều biết lão ấy bảo đi công tác, cho nên lão mất tích thì chẳng ai xin nghỉ. Thế mới vẹn cả đôi đường. Lão mất rồi thì tài sản cũng về tay của em. Cứ như vậy sau này mình cũng tiện qua lại. Ngày nhắc đến tài sản, thằng Tứ gật đầu chẳng đắn đo. Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi rì rào bên tai và sớm chớp lập lòe mỗi lúc một nhiều. Cả hai kẻ ác nhân bắt tay thực hiện kế hoạch. Nhưng nhìn cái xác nằm co quắp trên nền nhà, thằng Tứ lại đâm ra đắn đo. Hay là mình gọi bác sĩ đi em, chứ anh vẫn thấy sợ quá. Bà Hiền quắc mắt nhìn gã nhân tình rồi gầm lên. Gọi bác sĩ rồi anh bảo cái gì? Hay là anh bảo là em và anh bóp cổ lão ta để thoát tội ngoại tình? Thế thì khác gì mà lại ông tôi ở bụi này? Sao anh lại dại như vậy? Muốn ăn cơm tù thì anh đi ăn một mình đi. Thở mạnh một tiếng, bà Hiền liền gằn giọng. Còn đứng đó mà lắp bóp cái gì nữa? Nhanh tay kéo theo em giấu xác của lão đi, không thì chết hụt cả nút. Lão Tứ hoảng lắm, nhưng mà nói đời đâm lao phải theo lao. Huống hồ gì nếu như chuyện này mà đến tai chính quyền thì chỉ có nước chết. Thế rồi sau mấy câu thúc giục của ả nhân tình, gã cũng lấy cái chăn trải ra nền nhà. Đoạn hai đứa ác ôn kẻ bê đầu kẻ bê chân của ông Hưng quấn vào tấm chăn mỏng. Bà Hiền lúc này liền hối. Bây giờ trời cũng khuya rồi lại gặp trời mưa, chắc chắn không có ai bén mảng quanh đây. Quấn xác của lão lại mang ra sau nhà chôn, làm lẹ lên trời sắp sáng rồi đấy. Tứ gật đầu đồng ý, cả ngay hì hục khiêng cái xác xuống dưới nhà. Thế nhưng chưa đi được ba bước thì Tứ giật mình á khẩu, suýt nữa kêu thét lên rồi đánh rơi luôn cái xác ông Hưng xuống đất. Ông Hưng hình như chưa chết hẳn cho nên đau đớn rên lên nhẹ nhẹ. Tứ tái mặt nhìn nhân tình của mình và run giọng. Nó chưa chết đâu, nó vẫn còn sống kia kìa. Tứ chưa kịp định thần thì á nhân tình đã lao lại. Hai bàn tay với 10 ngón thon dài của bà Hiền nắm chặt cần cổ của chồng mà nghiến răng bóp. Ông Hưng ngạt thở theo bản năng, cố gắng vùng vẫy, nhưng tấm chăn đã bó chặt thân của mình. Tiếng ằng ằng phát ra đầy ghê sợ. Hai chân của ông Hưng giãy đạp điên cuồng, cắn răng vào môi làm cho máu huyết chảy ra ướt đẫm trên nền nhà. Hai con mắt của ông trợn ngược đầy ai oán. Bà Hiền nghiến răng trèo trèo, dùng hết sức bình sinh mà bóp cổ thật mạnh người chồng tội nghiệp. Tiếng vật lộn vang lên trong không gian u ám, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái. Bà Hiền trợn mắt nhìn thằng nhân tình đang tái mặt, đã ướt đẫm quần mà gầm lên. Giữ chân lão nhanh lên, lão sống với em là anh chết, nhanh lên. Rồi tâm trí đang rất hoảng loạn, nhưng theo phản xạ tự nhiên, tôi cũng nhào người tới. Thân hình hộ pháp của gã chồm lên chỗ bàn chân đang giãy đành đạch của ông Hưng rồi đè nghiến xuống. Ông Hưng gắng chút hơi tàn giãy giụa mấy hồi rồi kiệt lực nằm đơ. Tư điếng hồn ngồi ngửa ra đất, đôi mắt vô tình nhìn vào gương mặt người chết để ai oán với cái lưỡi lè dài. Cả mắt trần trừng trắng giá của ông Hưng mà không khỏi rùng mình. Thế rồi không ai bảo ai, hai kẻ nhân tình nhanh chóng khiêng xác của ông Hưng ra sau nhà khi chắc hẳn ông đã vong mạng. Ở bên ngoài cơn giông tố đã vơi bớt, nhưng vẫn còn mưa rả rích li thê, kéo theo từng cơn gió đập vồn vột vào cơ thể, làm toàn thân của ngay kẻ ác nhân lạnh cấm. Căn biệt thự mới xây cất rộng rãi, phía sau căn nhà là một khoảng vườn rất rộng, ước chừng cả một sào, cuối cùng mới tới cái hồ bơi trong xanh. Hai kẻ ác nhân chọn đại một góc vườn có bụi cây rậm, rồi đặt tạm cây xác vào đó. Bà Hiền lau tay vào vạt áo rồi thúc giục. Để tạm ở đây đi anh, theo em thì trong nhà kho kiếm cái xẻng đã. Thoáng thấy khuôn mặt ngây ngốc của thằng nhân tình, bà Hiền bực dọc rồi gắt nhẹ. Còn đứng đực ra đó làm gì, có nhanh đi không thì bảo chết cả lũ bây giờ. Tiếng nói của bà Hiền làm cho Tứ giật mình tỉnh táo vài phần, mau mài tiến vào trong nhà kho. Tiết trời tối như hũ nút, lẫn trong tiếng mưa rơi tiếng gió thổi, chỉ có tiếng xe Honda lao vụt qua ở hương lộ trước nhà và rất nhanh mất hút đi. Không gian bao trùm cả một màu ảm đạm thê lương. Hai kẻ ác nhân nhanh chóng tiến đến nhà kho. Chỉ đầu chừng khoảng 10 phút thì đã kéo nhau quay lại lên nhà. Trên tay là hai cái xẻng cắn dài cứ hai cánh tay của người lớn. Bà Hiền luôn miệng giục, nhanh lên sắp sáng rồi đấy. Tứ gật đầu nhanh chóng tiến lại hố đất cạnh bể bơi, sát góc vườn, nơi có đám đất mềm lại khuất sau khóm che trúc mà gã đã biết từ lâu. Tự cắm cái xẻng xuống chân rồi giục bà Nghiền bắt tay ngay vào công việc nhằm đào hố đất cho rậm. Khả dĩ có thể nhét lọt thi thể của ông Hưng. Hai cái xẻng thi nhau đào xới, hất đất sang hai bên, hai kẻ ác nhân cắm đầu đào. Không ai nói lời nào, mưa dường như càng lúc càng nặng hạt hơn và gió cũng rít lên từng tràng như giận dữ. Khoảng đất cạnh mé bể bơi gặp nước mưa phút chốc nhão thành bùn, dính chặt vào lưỡi xẻng, nhưng chẳng ai dám dừng lại. Cả hai hì hùng đào rộng một lúc thì hình thành một huyệt mộ rộng cỡ 1 mét, sâu 1,2 mét và dài 1,8 mét, đủ để cho thân hình của ông Hưng nằm xuống. Thứ đang nghiến răng xúc thêm mấy xẻng đất thì bất chợt kêu thét lên rồi ngã ngồi sóng xoài ra đất. Vì giây phút đánh chớp chói lòa đổ ập xuống, cả thấy cái thây vô hồn của ông Hưng ngồi xổm ở miệng hố, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng vào gã. Bà Hiền hoảng hốt liền la toáng lên: "Cái gì thế?" Tú liền run cầm cập trả lời: "Xác, cái xác còn sống em ạ." Bà Hiền kinh hãi tái mặt dưới ánh chớp đang lập lòe bao trùm lên mảnh vườn. Nhưng rằng che chúc oằn mình như những bóng ma trực chờ, từng tiếng gọt kẹt đều đặn phát ra giữa không gian đen đặc và tiếng gió vù vù rít lên càng làm cho khung cảnh cực kỳ ma quái. Giây phút kinh hồn táng đờm đó, bà Hiền nhanh chóng tiến lại lấy cái xác kiểm tra thì chẳng có sự gì lạ. Bà Hiền lấy lại tinh thần rồi hối thúc: "Chắc anh quáng gà nhìn nhầm thôi, mới bóp chết lão ta, cái xác còn cứng đơ như vậy nằm sóng xoài ra kia, làm sao có người chết ngồi dậy mà nhìn anh cho được." Tư toát cả mồ hôi hột, xong cũng gật đầu tin là mình vừa quáng gà. Gã định thần nhìn lại cái xác của ông Hưng nằm im lìm vô hồn trên nền đất lạnh lẽo. Mảnh vườn sau nhà cá tơi xốp, lại gặp nước mưa đêm cho nên rất dễ đào. Hai kẻ ác nhân hò nhau để cái xác đang quấn trong tấm chăn mỏng xuống lỗ huyệt nhơ nhớp, rồi lại hì hục đào tiếp. Cả hai lầm lỗi không nói với nhau tiếng nào, dù cơ thể mệt rã rời nhưng không cho phép mình dừng tay lại. Những âm thanh phập phập của đất bùn lầy lội đang thì nhau hất đến cái xác, càng thôi thúc chúng phải nhanh tay hơn. Hệ hồng một lúc lâu thì ngôi mà cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bà Hiền còn cẩn thận căn dặn rằng chỉ lấp đất cao bằng một mô đất, rồi kiếm một ít đá sỏi, gạch vụn mà ngụy trang tránh để phát hiện. Xong xuôi, hai kẻ ác nhân nhìn nhau rồi gật đầu, đem hai cái xẻng đi rửa sạch, đoàn vào nhà dọn dẹp nốt hiện trường trong nhà trước khi tiếp tục làm tình với thằng Tứ, rời đi vào lúc 4 giờ sáng. Băng đi 2 ngày sau, Khoai vẫn còn đang quay quắt trong vòng cơm áo gạo tiền bằng nghề xe ôm. Theo thông lệ, cứ 3 ngày ông Hưng sẽ tìm gặp Khoai một lần. Vậy mà thêm 1 tuần sau, ông Hưng vẫn chưa tìm gặp Khoai thêm bất cứ một lần nào nữa. Khoai vẫn còn đinh ninh ông Hưng bận việc hoặc chán nản việc gia đình cho nên đi du lịch mà không hề hay biết người mà mình coi như bạn chi cốt đã nằm sâu dưới mấy thước, xác thân đã bắt đầu phân hủy. Cho đến tầm nửa đêm hôm ấy, Khoai đang miên man trong giấc ngủ mộng mị sau một ngày chạy xe vất vả, thì bất thần từ trên tầng không dội xuống một cơn mưa lớn. Đó là tiếng sấm rạch ngang trên nền trời. Tiếng sét làm cho Khoai giật mình bừng tỉnh lại. Theo thói quen, Khoai vén mồm chui ra, tiến sát đến cửa buồng. Thấy mẹ của mình đang ngủ say, Khoai mới yên tâm trở ra bàn uống nước. Với lấy gói du lịch móc ra một điếu gắn trên môi và châm lửa đốt. Cái bật lửa quái thai 3-4 lần bật mãi mới chịu cháy. Khoai ngả người ra đằng sau, thở một nơi trắng đục và trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời của mình, về thế sự nổi trôi và cả về ông Hưng và chuyện nhà ông ta. Đang lim dim trong làn khói thuốc đặc quánh, trận linh tính mách bảo có người đang đứng nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên, Khoai quay ngoắt người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa chính vẫn còn chốt then im đềm như hồi tối. Khoai đưa tay bật sáng ngọn đèn vàng trên vách, nhưng có lẽ cơn mưa lớn mất điện cho nên bật mãi chẳng lên. Bất thình lình một tia chớp lóe lên, hạt ánh sáng vào bên trong gian phòng chật hẹp. Chỉ một giây thôi, Khoai giật mình rú lên. Ngay lúc ánh chớp lóe xuống ngắt lên trên tường, ngoài bóng của Khoai còn có một bóng đèn khác đang đứng đối diện anh. Toàn thân của anh gãy ốc đã dựng dòng sống lưng. Chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói khều khào, âm vang thoát tục cất lên bên tai. Ngày mai đừng có đi chở khách. Khoai ú ớ không thành tiếng, chân tay chết cứng tại chỗ, toàn thân mất hết sức lực, duy chỉ có đôi mắt là còn tỉnh táo. Chưa kịp định thần thì giọng nói đó lại cất lên như xoáy sâu vào tận tâm khảm, như là van nài. Hãy cẩn thận người đàn ông mặc quần bò, áo sơ mi đen, có hình xăm trên cánh tay. Khoai ú ớ rồi rú lên bàng hoàng bật dậy. Vì hơi nóng của điếu thuốc cháy gần đến đầu lọc, ám ngay trên đầu ngón tay. Bàng hoàng nhận ra mình đang ngủ quên trên ghế và tất cả chỉ là cơn ác mộng. Khoai bật sáng ngọn đèn vàng, đứng thở hồng hộc. Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội đã chui rèn nên một con người cứng rắn. Vậy mà bây giờ Khoai sợ đến bạc cả mặt. Sức mơ hãi hùng làm cho bản tính cứng rắn của Khoai bay đi đâu mất. Khoai chụp lấy gói thuốc mồi thêm một điếu để bình tâm. Chiếc bật lửa Khoai bật đến 5-6 lần mới cháy vì đôi tay run rẩy đã túa đầy mồ hôi. Mất nửa tiếng sau Khoai mới hoàn hồn. Dẫu vậy anh cũng rất nhanh xua đi cảm giác ớn lạnh trong lòng và thầm trách lão Vương đồng nghiệp ở bến bãi vì mấy chiều qua đem chuyện có cướp giết xe ôm ra kể làm cho Khoai ám ảnh nên đêm về nằm mơ. Khoai rít một mảnh hai điếu thuốc rồi mới nốc sạch cốc nước, leo lên giường để đi ngủ. Sáng hôm sau đã quên sạch giấc mơ kỳ lạ đó. Cho đến hôm sau, Khoai vẫn xách xe đi đón khách như ngày thường. Ông Hưng vẫn không đến tìm và cả ngày hôm đó, Khoai chẳng chạy được quốc nào. Nhìn trong ví đúng 18.000 bạc, Khoai ngắn ngầm chép miệng rồi dằn lòng cố gắng chờ thêm một chút. Thời gian khi đó là hơn 9 giờ tối, đang tính gạt chân trống trở về thì có một gã thanh niên đi tới. Ngay khi giáp mặt, chưa kịp để cho Khoai chào mời, gã thanh niên đã lên tiếng chặn hầm. Anh sao ôm anh còn chạy không? Khoai chế cái mũ cối bạc màu xuống gáy rồi gật đầu liên địa. Có, thế anh bắt xe đi đâu? Cái thanh niên mặc quần nò, áo sơ mi và nón két đen với cặp kính trắng gọng vàng mừng quá liền đáp. May quá tôi đang đi công chuyện cần ra sân bay gặp đối tác. Anh cho tôi ra sân bay Cát Bi. Khoai thấy vị khách lịch thiệp cho nên gạt chân chống xe rồi bảo. Để ra Cát Bi anh cho tôi xin 80. Sau khi mà đồng ý giá chạy xe, các thanh niên như thể làm tin rút ra 100.000 đưa cho Khoai và không cần tiền thừa. Chắc mầm với được con dì béo, Khoai mừng lắm nổ máy, xe đưa gã đi ngay. Sau khi mà băng qua các tuyến phố, đến đường 23 tháng 10, Khoai chậm chậm cua qua con hẻm nhỏ để đến khu vực cầu Nhịp. Thế nhưng mà khi vượt qua cầu Nhịp, vị khách tiếp tục yêu cầu anh chạy thêm một đoạn đường nữa. Thoáng thấy đoạn đường này khúc khuỷu, trong lòng của Khoai có dự cảm không lành. Trời đã về đêm không trăng sao, đèn đóm cho nên là tối như là đêm 30. Ánh đèn xe và chiếc xe cà tàng chồng chành chỉ đủ để soi rõ một khoảng đường ngắn. Bất thình lình Khoai cảm thấy toàn thân của mình nổi đầy gai ốc. Lẫn trong tiếng gió vụn vụt, bên tai thì Khoai nghe như có âm thanh như là hối thúc, nửa như là van nài. Thanh điệu thoát tục âm vang hệt như là giấc mơ đêm qua. Người đàn ông mặc quần bò, áo sơ mi đen, hãy cẩn thận. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành sắp ập đến. Khoai nhanh chóng phát hiện ra bên đường có một con hẻm còn sáng đèn, cho nên định tấp vào đó. Người khách ngồi sau xe đột nhiên hỏi. Xe ôm, sao anh lại chạy vào cái đường này? Khoai lấy cớ là hư xe, sau mấy giây định thần Khoai thầm nghĩ. Đúng là mình thần hồn nát thần tính rồi. Nói rồi Khoai liền tiếp tục chép miệng, rồi nổ chiếc xe máy cà tàng và hối thúc khách lên xe để đi tiếp. Cả hai nhanh chóng vượt qua con đường khúc khuỷu, dẫn ra một đoạn đường còn vắng vẻ hơn lúc trước. Xe đang chạy bon bon thì bất ngờ ánh đèn vàng vọt chiếu xuống, rồi lại một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Khoai giật thoát mình về số rồi chạy xe thật chậm. Dưới con lộ tối om lúc này xuất hiện một cây chiếu. Ở đoạn đầu cây chiếu có bó một cây nhang to và cháy tỏa ra khói mờ đục. Khoai tái mặt lẩm bẩm, sao lại có người chết đắp chiếu ở đường vậy chứ? Khói nhang còn đây sao lại chẳng có ai ở xung quanh? Đoạn run rẩy quay sang bảo vị khách sau xe, hay là mình dừng lại xem sự thể nó thế nào. Vị khách sau xe lắc đầu, mặt của anh ta lạnh tanh rồi xác nhận. Là ma anh ạ, à, đi tiếp đi đừng có dừng lại. Có ai giữa chốn hoang vu này mà lại thắp nhang rồi bỏ đi mất dạng như vậy không? Ma là ma chứ chẳng phải là người đâu. Tiếng ma mà vị khách đó thốt ra như là xoáy sâu vào tận tâm can. Điều đó làm cho anh hãi hùng lắm. Khoai run rẩy đánh xe tránh cái thầy đắp chiếu đó, mắt vẫn dán chặt vào hương khói đang toàn lên đờ mờ. Đến khi mà xe tăng ga đi được mấy chục mét, nhìn lại qua gương chiếu hậu, Khoai hãi hùng nhận ra cây thầy đó đã biến mất từ bao giờ. Và dưới ánh sáng đèn nhờ nhờ ngắt xuống, Khoai giật thoát mình khi nhận ra vị khách sau xe có một hình xăm rất lớn ở tay. Toàn thân của Khoai gai ốc nổi dựng lên từ bao giờ. Con đường dẫn đến sân bay Cát Bi còn hơn 5 cây số, lại còn cách xa cao tốc, cho nên đường xá có vẻ khó đi và tuyệt không có nhà dân. Thành thử xa là xe cứ ì ạch chạy mà lăn bánh. Vốn có thâm niên trên cung đường này, cho nên Khoai đã quá quen với đám ổ gà ổ trâu. Thế nhưng mà điều làm cho Khoai hãi hùng nhất là vì khách này hệt như là giấc mơ đêm qua có người báo cho anh biết. Đang chết cứng toàn thân thì bất ngờ Khoai rú lên vì nhận ra một cái bóng trắng đang vừa băng qua đường. Tay lái loạng choạng làm cho Khoai và vị khách kia ngã lăn ra. Kiểu lúc đó thì con dao thép sáng loáng trên tay của vị khách cũng vặn luồn ra lòng đường. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Khoai lao vụt lên xe cải số cắm đầu vít ga chạy. Về đến nhà Khoai mới hoàn hồn. Vậy là chỉ trong gang tấc anh đã thoát khỏi sinh tử. Nấu cốc nước rồi ngồi đợt mặt dít điếu du lịch mà trong đầu là bao nhiêu những câu hỏi. Giấc mơ đó là sao? Tiếng người thoang thoảng bên tai của mình là ai? Cái xác đắp chiếu có thật hay là mơ, rồi cả cái bóng trắng đó? Khoai bàng hoàng đến ngây người, nếu không có bóng trắng đó đột nhiên ngang qua đường thì liệu con dao thép đó có ghim vào cổ của anh hay không? Nghe đến đây thôi mà Khoai rùng mình sờn cả gai ốc. Khó nhọc lắm mới cố dỗ giấc mình vào trong giấc ngủ. Lúc ấy là khoảng hơn 3 giờ sáng. Chẳng hiểu tại sao mà đêm nay không khí trong phòng lại lạnh đến thấu xương như vậy. Ban ngày nắng như đổ lửa, vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay gió lại rét kéo đến lạnh băng. Khoai co giò trong lớp chăn mỏng, cổ họng khò khè âm thanh gì đó. Mất một lúc lâu sau Khoai mới choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn đang mở tối. Khoai u ớ kêu gào trong giấc mơ, đã vùng vẫy kinh hãi đến mấy phút mới có thể mở mắt để thức giấc. Khoai ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên gương mặt. Khoai hồn hển một lúc lâu rồi theo thói quen với lấy bao thuốc châm nhanh một điếu. Làn khói trắng bay qua bộ não một lúc mới làm cho Khoa bình tâm trở lại, nhớ từng chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Ở bên ngoài, con chó mừng theo thói quen hàng đêm vẫn còn nằm ngay cạnh cửa chính. Con chó lâu lâu khẽ gầm gừ nơi cổ họng, nhưng dường như nó vẫn ngủ một cách bình lặng. Toàn thân của Khoai ướt đẫm cả mồ hôi, hai mắt trần trừng nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn vàng nơi đầu xóm hắt ánh sáng lèo lắt. Khoai lật đật với tay bật sáng ngọn đèn tròn, chẳng hiểu sao đêm nay cái lạnh có phần khắc nghiệt và không gian ảm đạm tối như hũ nút. Khoai trao mày rồi ngồi xuống bàn nước kê sát cửa sổ, rồi định thần nhớ lại chi tiết giấc mộng ám ảnh vừa qua. Con mực nằm bên cạnh cửa nghe tiếng động thì hé mắt nhìn chủ, rồi lại thở phì một tiếng, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Toàn thân của Khoai ớn lạnh rùng mình khi mường tượng lại toàn bộ cơn ác mộng đó. Khoai khẳng định đó không phải là giấc chiêm bao thông thường, mà có điều gì đó quái dị lắm. Khoai đã hốt hoảng cào lên rồi ngồi bật dậy, vì lúc đắm chìm vào giấc mơ đó, Khoai cảm giác như bị đè chặt lên đồng ngực. Ngồi một lúc Khoai mới lẩm bẩm trong họng, quái lạ sao mình lại mơ thấy ông Hưng đến thăm nhà giờ này. Ông ấy đã đến đây lần nào đâu, mà mình lại không có nòm rõ mặt, nhưng nhất định là dáng của ông ấy. Nghe đoạn Khoai mở cửa đón đến một ít gió trời, châm lửa rít lên hơi thuốc để xua đi những ý nghĩ tiêu cực, nhưng dường như là không thể. Trong giấc mộng kinh hoàng đó, Khoai thấy ông Hưng thân ảnh ướt sũng, đầu tóc rối nổi, lại mặc độc một bộ đồ trắng tinh. Giờ Khoai gọi mấy lần nhưng ông Hưng không chịu vào nhà. Ông Hưng đứng nghiêm bên ngoài cửa sổ nhưng không dám vào nhà. Miệng lắp bắp như muốn nói điều gì bà Khoai không nghe rõ. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì bất thần tiếng của con chó mực bên ngoài rú lên làm cho Khoai giật mình. Con chó vừa cắn vừa giật lùi vào trong, đoạn chui toàn vào gầm bàn rên lên. Thế là Khoai nhướng mắt nhìn ra ngoài, đầm vào mắt là một hình ảnh làm cho Khoai kinh hãi thốt lên rồi ngã ngồi ra đất. Trời đất ơi! Vì trước đó vài giây đập vào đôi mắt còn đang ngái ngủ của Khoai là hình ảnh hai dấu chân người lớn còn đang dính bết bùn đất. Dấu ngón chân quay hướng vào trong nhà, chứng tỏ vừa có người đứng ở đây nhìn Khoai. Dấu gót chân quay ngược lại càng chứng tỏ kẻ đó hướng mặt vào nhà này. Nhưng kinh hãi nhất là giữa hai dấu chân còn in hẳn một vũng nước bốc mùi hôi thối tượm rậm. Khoai đang chít chân bên ngưỡng cửa thì bất chợt nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ bên cánh cửa sổ. Tiếng khóc ấy lúc đầu nhỏ sau cứ lớn dần rồi vào tai của Khoai rõ mồn một. Khoai kinh hãi ngoái đầu sang bên cạnh thật chậm, chân tay sớm đã nhún ra như con chi chi với khuôn miệng méo sạch và nỗi kinh hoàng tột độ. Cánh cửa sổ cách chỗ của Khoai đứng chỉ có mấy bước chân, từ bao giờ ông Hưng lù lù xuất hiện. Ông mặc đồng một bộ đồ trắng tinh, một làn da trắng bạch xanh xao hiện lên rõ mồn một. Tiếng khóc thút thít lại khẽ vang lên, rồi từ cổ họng phát ra chàng âm thanh lạnh lẽo như vọng về từ chốn u minh xa xăm. Cậu ơi, nó giết tôi rồi, tôi chết 10 ngày nay, chúng nó giết tôi rồi chôn tôi ở sau nhà. Khoai kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Khoai lao nhanh ra ngoài cửa quay quắt tìm, đáp lại tiếng anh chỉ là tầng không lạnh lẽo u tịch và tiếng sủa râm ran của mấy con chó trong khu ổ chuột khi nghe tiếng gào thất thanh bên trong đêm đen. Khoai đờ đẫn tiến ra sau nhà, vục lấy gáo nước mưa để rửa mặt cho tỉnh. Còn chó mực nãy giờ cũng lẽo đẽo theo chân của chủ. Bất thình lình con chó nhìn chằm chằm vào khúc sông sau nhà chu lên từng tiếng. Khoai buồn cái ca nhựa, ném ánh mắt ra hướng gió sủa. Những chiếc ghe thừa thớt di chuyển về đêm của những gia đình trải lưới ngủ trên sông nước hoặc là thuyền bè chuyên chở hàng hóa lướt ngang qua nhà của Khoai vì ánh đèn mờ ảo không soi rõ mặt người. Sân trải lưới đi ngang răng câu đêm ở khúc sông này không thiếu, có lẽ con chó thích động sủa là chuyện bình thường. Mực im nào. Khoai quát con mực rồi toan quay vào trong nhà ngủ thì bỗng thấy từ xa có chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ tới rồi tấp lại gần bờ của nhà mình và giọng nói thành thoát cất lên. Cậu cho tôi hỏi thăm chút, đường ra cảng là đi hướng nào vậy cậu? Khoai giật mình quay lại ngạc nhiên đăm đăm. Khoai lấy làm lạ, dân vùng này đi thuyền mà lạc đường thì là một chuyện hiếm. Khoai tiến lại gần vì không muốn nói lớn, sợ trong nhà mẹ của mình đang ngủ nghe thấy. Miệng của Khoai vẫn ngậm điếu thuốc mới châm vào nhau mắt vì khói. Lạ thay một làn gió cực mạnh thổi từ làn nước lên, xả vào người của Khoai làm cho anh run lên bần bật. Đồng thời Khoai kêu thét lên một tiếng, rồi lao đảo ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Bởi vì Khoai vừa nhận ra người trước mặt của mình chính là ông Hưng. Ông Hưng miệng đỏ lòm máu, ngay mắt trợn trắng với đôi tay co quắp và giọng nói âm vang. Cậu ơi, nó giết tôi rồi, tôi chết 10 ngày nay. Chúng nó giết rồi chôn tôi sau nhà. Mảnh đất ở cạnh bụi trúc sắt bể bơi, tôi chết oan quá cậu ơi. Khoai lăn đồng ra chiếc thuyền con đôi dần ra xa, lướt nhẹ trên mặt sông và mất hút. Khoai thực sự hồi tỉnh khi cảm thấy nhột nhột trên mặt. Cái lưỡi thô ráp của con mực kéo Khoai tỉnh dậy. Khoai chạy vội lên nhà trên, bàng hoàng nhận ra một điểm gở. Đã 10 ngày ông Hưng mất điên đạc, thêm một loạt sự việc ám ảnh kinh hoàng đủ để cho Khoai nhận ra đó là một điểm gở. Đã mắt ra ngõ cảnh giác xem có ai còn đang vẳng quanh nhà không. Khi chắc chắn rằng chẳng còn ai đi lại quanh nhà, Khoai chậm chậm tiến ra sau, nơi gốc cây khế có một đất còn dấu đào bới. Ngó nghiêng thêm một chầm, Khoai ngồi thụp xuống, dùng tay chân đào bới. Rất nhanh móc dây lỗ ra một cái khăn mồi xoan để gói cẩn thận. Lật mở ngay lớp, bên trong là một đồng hồ mạ vàng, quà tặng của ông Hưng. Sực nhớ ra trong mấy lần nói chuyện, Khoai vô tình biết được địa chỉ của nhà ông. Khoai rụi vội vào túi áo ngực, vội vàng dắt xe ra khỏi ngõ, khóa lại cầm cửa trước khi nổ máy phóng đi. Khoai phải làm cho ra lẽ, phải xác nhận rằng ông Hưng bạn của mình vẫn còn sống và tất cả chỉ là ác mộng. Những nỗi hoang mang, sự bất an về một điều xui rồi cứ như vậy dâng lên, không cách nào có thể gạt đi được. Vốn là một người nghĩ xa, Khoai chưa vội đến thẳng địa chỉ nhà ông Hưng. Khoai chạy xe sang nhà lão Nhiệm xe ôm, mời lão bộ quần áo vét hôm đám cưới con trai lão mới may. Đoạn mới chạy xe đến nhà của ông Hưng, ngồi hút một mảnh bốn điếu thuốc, mắt đăm đăm nhìn về căn biệt thự to lớn. Chờ cho trời sáng hẳn, Khoai mới gửi tạm chiếc xe cà tàng ở quán nước ven đường, đóng bộ vét và tiến đến bấm chuông. Mà cầm cho Khoai và một người đàn bà xinh đẹp mà Khoai đoán đó là bà Hiền. Rồi đã chạc tuổi ông Hưng song nom còn khá trẻ, bà Hiền chế nài trong bộ váy mỏng hai giây, lớp đó bầu ngực trắng nón ngồn ngộn, làm cho Khoai hơi ngại. Chào cậu, cậu tìm ai? Tôi là Thanh Hiền, chủ nhà này. À, chào chị. Tôi là Kiên, là chủ nợ của chồng chị có nhà không? Chủ nợ của chồng tôi. Cậu, cậu có nhầm nhà không ạ? Khoai móc trong túi áo vét ra chiếc đồng hồ mạ vàng mà ông Hưng tặng mình dạo nọ, rồi đưa lên trước mặt. Sau khi nhận món quà quý, Khoai nửa muốn bán đi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, nửa muốn giữ lại làm kỷ vật. Vì sợ yếu lòng bán mất, Khoai đem ra sông nhà đào lỗ chôn, và hôm nay đành phải đem nó ra để diễn kịch. Nhạc thấy chiếc đồng hồ, bà Hiền đã biến sắc mặt, giọng nói hơi lạc đi. Ở đâu mà cậu có cái đồng hồ này? Chỉ vào nhà để tôi thư chuyện, đứng ngoài này e là hàng xóm nghe thấy không hay. Bà Hiền chẳng mảy may nghi ngờ, vội vã mời Khoai vào trong. 5 phút sau, cậu nói sao? Chồng tôi vay tiền cậu, ông vay làm gì? Ông ấy đâu có thiếu. Khoai lúc này liền giả bộ. Ông ấy vay có việc gì thì tôi đâu rõ, xong đã quá hạn trả lãi. Vì là chỗ khách quen nên tôi trực tiếp đến đây hỏi xem ông ấy có chuộc lại không. Hai anh em vay cũng không có giấy tờ ký kết gì, ngót 10 triệu thôi cả gốc lẫn lời. Bà Hiền làm bộ âu sầu. Chắc là lại nuôi gái khổ lắm chú ạ. Tôi là tôi muối mặt với họ hàng. Thôi chú ngồi đây để tôi lên tầng đếm tiền trả chú. Vâng, phiền chị quá. Chờ cho bà Hiền leo lên cầu thang dẫn lên tầng 2, Khoai ngay lập tức lẻn ra sau nhà. Sự nhớ đến lời báo mộng, Khoai đi xăm xăm ra mảnh đất cạnh bể bơi sau bụi che trúc. Mảnh đất đất đường săn bằng cây trên, trên cây mấy kiểu cây cảnh rất lớn. Không còn cách nào có thể khám phá sự thật. Đúng lúc nản chí thì chợt Khoai giật bắn mình, tìm hẫng đi một nhịp. Trên nền đất sắt ẩm một gốc che trúc, Khoai bàng hoàng nhận ra cái vòng cổ có gắn bức tượng Phật màu đen. Hôm mộng Hưng trao cho Khoai cái đồng hồ mạ vàng, Khoai đã tặng lại trong cái vòng cổ mình đeo hơn chục năm, cầu trông Hưng bình an trong mọi việc. Khoai lờ mờ hình dung ra một sự thật kinh khiếp. Để chắc ăn hơn, Khoai đánh đòn tâm lý cuối cùng. Vội vã trở lên nhà trên cũng là lúc bà Hiền đi xuống. Khoai giả bộ vừa đếm tiền vừa chỉ tay ra sau nhà làm mặt ngạc nhiên. Ủa, chẳng phải chị bảo là anh nhà đi công tác xa? À, sao tôi thấy anh đứng lù lù sau ô cửa kính thế kia? Khuôn mặt của bà Hiền chợt tái mét, cái bóp tiền trong tay đánh rơi xuống nền nhà. Bà co lại cạnh Khoai, mắt đăm đăm nhìn về cửa hậu, mồm líu cả lưỡi. Cơ bảo sao? Chồng tôi đứng đâu? Ồ hay, anh nhà đứng áp sát vào cửa kính, sao thoát cái đây biến đi đâu rồi? Bà Hiền lúc này run rẩy. Làm gì có chuyện đó, chồng tôi đi công tác nước ngoài rồi mà. Khoai lúc này liền cãi lý. Vô lý, ban ngày ban mặt sao tôi nhìn nhầm được? Chị không tin tôi với chị ra sau xem thế nào. Bà Hiền bán tín bán nghi theo chân của vị khách lạ. Và ngay khi tiến ra ngoài vườn, đi đến cánh cửa hậu bằng kính, bà kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi xuống đất. Mắt nhìn chăm chăm vào khoảng sân sau lót bằng đá, rồi lại đảo đến một đất sau rặng che trúc cạnh bể bơi. Lù lù ở đó có hai dấu chân dính bít đất cát, và trên cánh cửa bằng kính cứ một lớp hơi nước đọng lại, hệt như có ai đó vừa đứng áp mặt vào. Thái độ đó không thể nào qua mắt được Khoai. Khoai nói thêm mấy câu và xin phép ra về. Ngay lập tức Khoai đem sự việc ấy trình báo cho cơ quan công an. Thế Khoai dòng điều quả quyết trưởng công an phường cho các trinh sát xuống nắm bắt tình hình. Ban đầu bà Hiền còn chối đầy đẩy, song dưới sự cam đoan của Khoai, các chiến sĩ công an tiến vào mô đất sau nhà. Bà Hiền cũng gấp rút bám theo. Và khi cả đám vừa đến nơi thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Từ sát cái bể của chậu cây bonsai to lớn có một bàn tay trồi lên từ dưới đất. Cây xác rõ ràng đã được chôn chặt, lại cẩn thận để chậu cây lên. Thậm chí bàn ấy khi khoai ra ra về, bà Hiền đã cẩn thận kiểm tra. Mới chẳng có gì như vậy mà không hiểu tại sao bàn tay với nằm ngón trắng bạch kia lại thò lên như vậy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thằng Tứ bị bắt ngay trường hôm ấy. Người con trai theo học tại Canada cũng bay về chịu tang của ông Hưng. Riêng bà Hiền và cá nhân tình đã phải trả giá cho hành vi táng tận lương tâm đó. Bán đi một tháng sau. Sao ông không chị ơi? Khoa cất tiếng mời chào rồi ngay lập tức bập nhanh điếu thuốc đang cháy dở trên miệng. Sau cái chết của ông Hưng, Khoa lại quay trở về cuộc sống cũ với những nỗi đau xót trong lòng. Cho em hỏi anh có phải là anh Khoai không? Một tiếng nói trầm ấm làm cho Khoai bỏ tờ báo đang động rồi đáp. Vâng, tôi là Khoai đây. Cậu đi đâu vậy hả cậu? Lên xe đây tôi tính rẻ cho. Ủa, cậu Thành đi mà. Thành ngước đôi mắt đượm buồn nhìn Khoai rồi bảo. Vâng, em chào anh, em là Thành đây. Em xin lỗi bố em mất, mẹ em vướng vào lao lý, cho nên em cũng chưa đến gặp anh. Nếu không có anh chắc bố em... Thành bỏ giờ câu nói ngước mắt nhìn Khoai một lượt rồi đáp. Việc của nhà em thôi thì đã qua rồi. Nay tâm lý ổn hơn em mới đến tìm anh được. Anh Khoai ạ, bố em sống khôn thác thiêng. Bố em báo mộng cho em mấy lần. Mới đêm qua thôi bố em còn về bảo là em nhất định sáng nay phải đến đây. Đúng giờ này em sẽ gặp được anh. Hai mắt của Khoai trần cây xẻ, ngước đầu lên nhìn trời rồi run giọng. Ông Hưng ơi, ông vẫn còn nhớ đến tôi hả? Thành liền ấp úng hạ thấp cái ba lô sau lưng rồi đặt vào tay của Khoai rồi nói. Đây là 5 tỷ, có lẽ bố em linh cảm được cây chết đến với mình cho nên là đã di chúc toàn bộ tài sản lại cho em. Trong số đó cũng có một phần nhỏ bố em muốn giúp anh. Đêm qua bố em về bố em bảo là bằng mọi cách phải giao cho anh để anh có vốn mà lập nghiệp. Nhất định anh phải nhận cho bố em an lòng nơi chín suối. Khoai mở chiếc ba lô thì bên trong đầy áp tiền. Khoai hoảng hốt định nói điều gì nhưng mà Thành đã lên tiếng ra hiệu im lặng. Hai người đứng bên nhau trầm ngâm. Thành nói bản thân sẽ ở lại Việt Nam tiếp quản sản nghiệp của gia đình và mong được làm anh em với Khoai. Sau khi có được số tiền bệnh tình của mẹ Khoai cũng được chữa trị dứt điểm, Thành năng qua lại và coi Khoai như anh em ruột. Hai anh em cho cất mộ của ông Hưng về nghĩa trang gần nhà để tiện bề hương lửa. Lúc ngôi mộ mới khang trang, hai anh em thắp bạc cây nhang đỏ rực cắm xuống, rồi hai cặp mắt cay xè cùng nhìn lên bia mộ mới tinh. Bố ơi, bố an nghỉ nha. Vĩnh biệt ông. Một tiếng kêu cất lên nhỏ nhỏ vòng vòng trên tầng không trong một ngày ngập nắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính